Tác phẩm Con nhà giàu đến. Tác giả Tế Dương Phi Vũ. Thể loại bất hợp xuyên không cổ đại. Tóm tắt. Đại ca là con trai trưởng, cũng không thể vì báo đáp ân tình mà mang đại ca đi ở rể được. Như vậy khách gì bảo đại ca ra ngoài. Được rồi, muốn ở rể thì cũng là ta, thẩm phủ để ta bắt được từ thư thì coi như xong. Thẩm phủ. Thẩm Uyên nghe tin gia gia định cho nàng mối hôn sự, liền quăng ngay khí chức đại gia khuê cát đi, chạy một mạch đến bên gia gia. Hoàng thân quốc thích, phụ tướng quân thì sao? Ta đã có người trong lòng rồi, nhưng nhìn gia gia lời muốn nói đều như nghẹn lại. Nàng không muốn cô phụ sự kỳ vọng của gia gia. Thôi được, cuối cùng nàng nhất định sẽ tìm được biện pháp khôi phục tự do. Một người là con nhà giàu sống phóng túng lưu manh, một người là tiểu thơ khuê cát giàu lễ nghĩa. Liệu hai con người không có chút gì liên quan đến nhau ấy, khi ở cùng nhau tạo ra tình cảnh thế nào? Xin mời các bạn cùng đón nghe câu chuyện. Chương 1. Sống lại. Màn đêm chán trường, tịch mịch phủ xuống, bao phủ cả thành phố S. Tại quán bar, thành phố S, đêm nay nhất định nàng là nhân vật chính. Quán rượu nằm giữa hai bờ sông, trong thành phố S yên tĩnh, có một chỗ gọi là Super Bar. Không nổi danh nhất, quy mô cũng không lớn, nhưng đêm nay, nơi này lại chật ních. Hỗn hợp đèn neon lóe lên, âm nhạc đinh tai nhức óc. Trong sàn nhảy, một đám cả trai lẫn gái điên cuồng, quên mình nhảy đung đưa. Đột nhiên, âm nhạc huyền náo ngừng lại, một vị nam tử mặc y phục sặc sỡ đi lên đài. Các tiên sinh, các nữ sĩ, thỉnh an tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, những người đang nhảy đều ngừng lại. Tại quầy bar, người uống rượu cũng nhìn qua đây. Vô luận là khách mới, khách cũ hay khách quen, thời khắc mọi người mong đợi đã đến, cho mời Shelly. Trong lúc nhất thời nghe được cái tên này, thì các loại tiếng huýt sáo, tiếng hoan hô vang lên. Trên đài một hồi khói trắng bốc, một giọng trong suốt tinh khiết vang. Nương theo tiếng đàn guitar, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng ca. Đợi đến khói trắng dần dần tản đi, từ từ thấy rõ người ngồi ở trên đài ca hát. Một mái tóc đen dài, trên trán và sợi che đi tầm mắt, tinh xảo khuôn mặt. Mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài áo da màu đen. Cách ăn mặc trùng tính, còn có điểm hoa tai màu lam bên phải. Làm cho vị nữ sinh đặc biệt tăng thêm mị lực. Một khúc kết thúc, tiếng hoan hô lại vang. Vì mọi người ở phía dưới gửi tới một thủ lương tĩnh như... Lúc hát bài này, mặt Shelly lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy, nàng rất hạnh phúc. Vốn là nàng muốn đi du học, học viện âm nhạc tại Vienna. Đúng lúc đang làm việc tại quán bar này thì nàng lại tìm được hạnh phúc của mình, quyết định buông tha cơ hội đi du học, cùng người nàng yêu lưu lại tại thành phố. Sau khi kết thúc, lão bản quán bar vỗ vỗ bả vai Shelly. Ta biết là mỗi lần ngươi đến, ta đây lại làm ăn thật tốt, ha ha ha. Lão bản không cần phải khen ta, sẽ làm ta có áp lực. Shelly nói, đây là thù lao hôm nay của ngươi. Thời gian còn sớm, chi bằng hát vài bài nữa đi. Shelly phất tay nhìn. Không được, hôm nay có việc, hôm sau sẽ hát thêm, lão bản, đa tạ, tuần sau gặp. Phất tay, Shelly đi ra khỏi quán bar, đi vào một chỗ bán hoa, mua một bó hoa tươi. Sau đó đi đến tiệm trang sức, mua một cái vòng tay. Cái này chính là vòng tay tiểu thiến để mắt đến đã lâu. Hôm nay rốt cuộc đã đủ tiền mua cho nàng. Vuốt ve cái hộp tinh xảo, không biết tiểu thiến sau khi thấy sẽ có vẻ mặt gì đây. Shelly vừa cười cười, vừa quay trở về nhà. Tiểu thiến vẫn chưa trở về. Mở đèn, nhìn xem căn phòng thuê không lớn, đơn giản, ấm áp. Đây chính là nhà nàng. Là cô nhi nội tâm Shelly cỡ nào khát vọng, có một căn nhà ấm áp. Gặp được Tiểu Thiến nàng mới có cảm giác của nhà. Ngồi trên ghế salon chờ Tiểu Thiến trở lại. Tiểu Thiến là nhân viên công sở bình thường, so với Shelly lớn hơn 2 tuổi, cùng rất nhiều thành phần tri thức, đồng dạng.

Muốn buông hoàng hậu của mình, hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn xem Tấn Dương cầm lấy dĩ nhiên là cái túi thơm, lưng nửa nở nụ cười. Lão thái quân nhìn thấy cháu mình cầm lấy túi thơm cũng dở khóc dở cười, bắt cái gì không bắt, hết lần này tới lần khác đều bắt túi thơm. Đây điển hình là dạng con nhà giàu công tử à. Sau này chuyện tướng quân nhị công tử chọn đồ vật đoán tương lai ngày đầu tiên là sảng khoái tập kích ngực của hoàng hậu nương nương. Sau đó lại cùng hoàng thượng tranh đoạt hoàng hậu chọn đồ vật, chính là bắt túi thơm. Lời này dần dần truyền ra ngoài cũng vì đó, Tấn Dương mang tiếng con nhà giàu. Thời gian dần dần trôi, 5 tuổi Tấn Dương tập kích ngực một nha hoàng sợ hãi kêu lên chạy ra ngoài. Lúc 7 tuổi nhìn lén một cô gái tắm rửa, còn lấy mất y phục của nàng, các nàng về sau khi tắm đều muốn kiểm tra cửa nhiều lần, xem có khóa kỹ không. Năm 10 tuổi mang theo một đám gia đình đi thanh lâu gọi một hàng các cô nương về sau chuyện liền không biết. 13 tuổi trên đường nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp, đều muốn đùa giỡn một phen. 15 tuổi cùng một đám con nhà giàu tại Kinh Đô, tạo thành một nhóm những quý công tử, Tấn Dương làm người đứng đầu. Tất cả những tên con nhà giàu trong Kinh Đô đều gọi Tấn Dương là lão đại. Mà dân chúng nhìn thấy Tấn Dương đều rối rít tránh đi. Đám nữ hài tử thấy Tấn Dương đều sớm né tránh, sợ không cẩn thận bị con nhà giàu này nhìn trúng. Tên tuổi con nhà giàu Tấn Dương trải rộng cả nước. Chương 3: Con nhà giàu Giá Lâm. Hôm nay Tấn Dương 18 tuổi, trở thành một tên con nhà giàu không ai không biết đến, không người nào không hiểu, hơn nữa tinh thông sống phóng túng, đánh nhau gây chuyện là chuyện nhỏ nhặt cũng không học võ thuật, nàng đã thành công hoàn thành mơ ước trở thành một cái ưu tú nhà giàu. Mặc dù Tấn Dương trở thành con nhà giàu, nhưng lão thái quân đối Tấn Dương cũng không giảm bớt yêu thương, ngược lại càng tăng. Lão thái quân cảm thấy yêu thương Tấn Dương như thế nào không đủ. Tấn Dương che giấu thân phận chính mình, giả trang nam tử rất vất vả, đương nhiên phải cấp cho nàng những thứ tốt nhất. Hơn nữa cái gì đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng các loại, lão thái quân cũng biết. Dù đùa giỡn thế nào cũng không được gì, cho nên để tùy ý mà Tấn Dương cũng hiếu thuận là một đứa bé ngoan của lão thái quân. Có cái gì tốt liền nghĩ đến bà nội, thường xuyên cùng bà nội làm nũng, đấm bóp lưng. Hơn nữa dựa vào bề ngoài khí chất của mình cùng công phu dịu dàng, Tấn Dương dụ dỗ hoàng thượng cùng hoàng hậu thẳng tắp cười. Cho nên hoàng thượng cùng hoàng hậu đối chuyện của Tấn Dương cũng mở một mắt nhắm, một mắt mở, tùy ý Tấn Dương làm sang làm bậy. Ngày nào Tấn Dương cũng cùng nhóm 4 quý công tử ngang ngang đi trên đường. 4 người một thân quần áo hoa lệ, đằng sau còn có vài gia đình. Bắt mắt nhất phải kể đến kẻ cầm đầu Tấn Dương công tử. Một thân áo màu tím, trong tay áo ngân lượng phát quang, chân mang giày trắng, tay cầm quạt trắng, tay phải vung lên anh Tuấn mở quạt. Bộ dáng kia quả nhiên rất anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Nhưng nếu nhìn ánh mắt cùng thần thái Tấn Dương, ngươi chỉ có thể nói thật tiếc cho người có tướng mạo đẹp như vậy. Bởi vì lúc này Tấn Dương đang dùng ánh mắt gian xảo len lén nhìn tới một cô nương, vẻ mặt bị ổi làm cho người ta trốn tránh. Đại ca, ngươi xem cô nương kia, trước sau lồi lõm, vóc người nhất định rất tốt. Công tử con nhà giàu Trừng Côn trong nhóm nhìn cô gái đứng cách đó không xa, đối Tấn Dương nói. Tấn Dương thuận thế nhìn lại, quả nhiên vóc dáng không tệ à. Vóc người này dùng cây quạt gõ xuống đầu Trừng Côn. Tiểu tử ngươi, gần đây ánh mắt càng ngày càng không tệ nha. Ha ha, đây không phải đi theo lão đại ngươi, ánh mắt ta mới tốt hơn. Tiểu tử, trẻ con dễ dạy. Mấy người vừa định đi đến bên cạnh nàng kia, không biết là ai trong đám người nói một câu. Con nhà giàu đến, mọi người chạy mau. Lập tức trong đám người nghe được mấy chim hải như chim chóc rối rít hoảng sợ, bắt đầu chạy. Có vài người bán hàng sạp cũng không cần, nhưng con vịt tới tay sắp bay đi, và tên con nhà giàu vội vàng đi tới ngăn cản trước mặt cô gái. Cô nương, ngươi đây là đi đâu nha? Đừng chạy, ca ca đối tốt với ngươi. Một trong những quý công tử tên Lê Lễ nói. Ta ta! Cô nương bị vài tên soái lang hù cho hoảng sợ. Nè nè nè, mấy người các ngươi, ta nói bao nhiêu lần rồi, đối đãi với cô gái xinh đẹp phải thật ôn nhu. Tấn Dương cầm quạt trắng gõ lên đầu ba người còn lại. Dạ dạ, lão đại. ba người cùng ôm đầu nói. Cô nương, ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Con muốn hay không tại hạ đưa ngươi về à? Vậy thì ngươi đến nhà ta ngồi chút đi. Thính Dương cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Đa tế tạc công tử, tiểu nữ hay là tốt nhất, tự trở về. Ai nha, không cần khách khí, hai chúng ta không cần khách khí thế đâu. Thính Dương nói xong đưa quạt trắng nâng cầm cô gái lên. Đùa giỡn, chỉ do đùa giỡn, những người kia đứng phía sau Tấn Dương nhìn như vậy đều cãi vã. Cô gái bị Tấn Dương đùa giỡn nhục nhã vài cô nén nước mắt. Bọn họ thật quá đáng. Một người không ưa nhóm nhà giàu nhìn xem bọn họ đùa giỡn cô gái yếu đuối bên đường tức giận. Còn có phương pháp hay không? Vừa định tiến lên cứu cô gái kia, bị tiểu nhị ngăn lại. Vị khách quan kia, ngươi là vừa tới kinh đô, không cần phải loạn, ngươi không biết mấy người kia là ai đâu. Ngươi xem phía trước, người cầm đầu mặc y phục tím, tay cầm quạt chính là đứa cháu đương kim hoàng thượng cùng hoàng hậu sủng ái nhất. Hoàng thân quốc thích đây, hơn nữa là nhị công tử Tấn Dương của phủ đại tướng quân. Cái gì? Vương Hổ kinh ngạc nói, không có nghĩ đến tên con nhà giàu này, có thân phận cao quý thế kia. Còn có à, vậy công tử bên cạnh hắn cũng không phải người thường đâu. Người mặc y phục đen chính là đại công tử của đương kim binh bộ đại nhân. Người kia mặc y phục màu lam chính là lễ bộ thượng thư tam công tử. Còn người mặc y phục màu trắng gạo chính là hình bộ thượng thư công tử. Lần này Vương Hổ trợn tròn mắt. Không nghĩ tới bốn con nhà giàu có thân phận thế này. Hoàn hảo chính mình vừa rồi không cứu cô gái kia, nếu không tự rước xui xẻo. Lần này là biết rồi đi, không việc gì đừng có loạn thể hiện. Đây chính là nhóm quý công tử tuyệt đối không thể chọc đến. Trước kia có người giống ngươi nhìn thấy như vậy liền bất bình cuối cùng à. Bị tứ công tử đánh, ngay cả mẹ nhận cũng không ra. Tiểu nhị tiếp tục nói. Bốn người kia mình tuyệt đối không thể trêu. Nhìn xem cô nương khóc hoa lê đái vũ trong lòng cảm thông. Cô nương bản thân cố cầu sinh nhiều phút đi, thở dài liền không nhìn đến nữa. Dừng tay! Một thân ảnh vọt lên, đợi Tấn Dương thấy rõ ràng liền cười nói. Đây không phải là thừa tướng tam công tử Tư Đồ Thanh sao? Như thế nào, Tư Đồ công tử cũng coi trọng vì cô nương này. Tấn Dương, người ý và hoàng thượng cùng hoàng hậu sủng ái ở kinh thành làm sang làm bậy thì thôi. Thế nhưng hôm nay đùa giỡn một cô gái yếu đuối người thật bại hoại. Ta không thể nhìn được nữa, ta muốn giáo huấn người thật tốt. Tư Đồ Thanh xem kẻ ác như địch, rốt cuộc xem việc Tấn Dương làm, hôm nay không thể không dạy dỗ Tấn Dương một tí, cho dù bị cha mắng cũng đáng. Thì ra, Tư Đồ công tử là muốn trình diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, bị đem đi đùa bỡn, đáng tiếc, người không thể diễn được à, ta cùng con nương này chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nói bậy, cô nương này bị ngươi làm cho nhục nhã đến khóc. Ngươi không tin có thể hỏi cô nương này. Cô nương, cứ đừng sợ, nói ta biết, có phải hay không tên cầm thú này đối với ngươi làm điều xấu? Ta... Cô gái vừa muốn mở miệng, Tấn Dương mở cây quạt ra che mặt, đè nặng thanh âm nói với cô gái. Nếu như ngươi nói không có chuyện gì, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu như ngươi nói có, vậy ta liền đem y phục ngươi cởi sạch. Cô gái nghe thấy Tấn Dương uy hiếp mở to hai mắt theo bản năng đưa tay lên ngực, che y phục mình. Đối với một cô gái mà nói, bị cởi quần áo trước mặt mọi người kia so với giết nàng còn thống khổ hơn. Ta không sao. Ha ha, Tư Đồ công tử, ngươi nghe thấy không? Cô đừng nói không sao, ngươi cũng đừng ngăn đường đi của mấy người chúng ta. Tấn Dương cũng biết cô gái này sẽ làm theo lời mình nói. Cô gái nào cũng không dám mạo hiểm đâu. Lần này cho dù Tư Đồ Thanh bức mình ra tay, ta cũng có lý do hướng nãi nãi khai báo. Tư Đồ Thanh nhìn cô gái kia ấp úng nói mình không có gì, trong lòng thật tức giận. Tấn Dương, ta hôm nay không thể không giáo huấn ngươi. Bắt đầu hướng Tấn Dương ra tay, lúc quả đấm sốc đụng tới Tấn Dương, đột nhiên một cánh tay cấp tóc chặn quả đấm lại. Công tử, ngươi không sao chứ? Mặt ngôn nói. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu mặt thật sự là tốt, rất kịp thời. Ta yêu ngươi chết mất thôi. Tấn Dương nhìn mặt ngôn cười. Tư Đồ Thanh nhìn người một thân hắc y đến trợ thủ. Hai người đứng lên đấu võ mấy chiêu rơi xuống, Tư Đồ Thanh liền chiếm hạ phong. Đối mặt Ngôn sinh ra đã làm sát thủ, Tư Đồ Thanh sao có thể là đối thủ của hắn? Không tới 10 chiêu, Tư Đồ Thanh đã bị Mặc Ngôn đánh đến nằm trên mặt đất. Nha nha, Tư Đồ công tử, làm sao ngươi lại xuất huyết, không sao chứ? Có muốn Tấn Dương thỉnh đại phu cho ngươi không? Ngươi, trợ trụ vi ngược. Tư Đồ Thanh nhìn Mặc Ngôn nói. Ai, tổn thương công tử chính là cùng Mặc Ngôn đối địch đi. Công tử, lão thái quân bảo ngươi trở về. Bà nội tìm ta rồi, chúng ta trở về đi. Tấn Dương vỗ vỗ bả vai Mặc Ngôn. Y mấy người các ngươi đừng làm gì bất kính với cô nương này, thả nàng đi. Dạ, đại ca. Ba người khác trong nhóm con nhà giàu nói. Chương 4, thân tình đáng quý. Bà nội! Tấn Dương vừa vào nhà trông thấy bà nội, liền vọt tới ôm lấy bà nội làm nũng. Ha ha ha, xương cốt lão già ta đều bị Dương Nhi làm hỏng hết. Lão thái quân hiền lành sờ sờ đầu Tấn Dương. Bà nội mấy ông già nha. Tấn Dương nghe thấy nãy nãy mình nói già có chút bất hứng biểu môi. Lão thái quân nhìn bộ dạng đáng yêu của Tấn Dương cười cười gật một cái vào mũi Tấn Dương. Bà nội đã hơn 60 còn không lão nha. Tấn Dương phản bác. Mới không phải, Mặc Ngôn người nói bà nội có lão không? Ngươi nhìn xem một chút, bà nội 60 tuổi nhìn như 40. Lần này gương mặt băng sơn Mặc Ngôn có chút mồ hôi, công tử hỏi vấn đề này, muốn ta trả lời thế nào đây? Được rồi, ngươi cũng đừng có khi dễ Mặc Ngôn, hắn không biết cách ăn nói, người mỗi lần hỏi đều làm hắn á khẩu không trả lời được. Lão thái quân nhìn Mặc Ngôn bị Tấn Dương khi dễ không biết nên nói thế nào liền có chút buồn cười. Mặc Ngôn mặc dù võ công cao cường, là người lạnh khóc. Đúng là mỗi lần gặp phải Tấn Dương cái gì cũng không chống được, chỉ có thể để Tấn Dương nắm mũi dắt đi. Tấn Dương đứa nhỏ này mặc dù không giống Tấn Diệu bình thường văn võ song toàn, nhưng có năng lực đặc biệt tương tác có thể làm cho người bên cạnh vui vẻ. Nghĩ tới Tấn Dương có thể làm cho mình vui thích là thái quân lộ ra nụ cười trên mặt. Bà nội, ngươi nhìn xem gương mặt lạnh lùng kia khi dễ đều rất khó đây. Tấn Dương làm bộ ủy khuất ôm lão thái bà nói. Hơn nữa, mỗi lần ta khi dễ Tiểu Mặc, bà nội đều che chở cho Tiểu Mặc, làm hại ta đây ăn rất nhiều giấm chua. Lời nói này giống như chính mình có rất nhiều ủy khuất, còn kém học đậu Nga kêu oan. Lão thái quân sau khi nghe xong, làm bộ cả giận nói. Ngươi còn nói ta che chở Mặc Ngôn, nói ngươi hôm nay có phải hay không lại làm ra chuyện không tốt. Nhìn lão thái quân đang cười hì hì đột nhiên kéo căng cả mặt, Tấn Dương trong lòng cũng không có bao nhiêu sức lực. Hôm nay đánh nhau với thừa tướng tam công tử Tư Đồ Thanh, bà nội có phải hay không tức giận? Nhìn Tấn Dương nghiêng đầu không nói lời nào, lão thái quân trong lòng, cười thầm. Nàng là tôn nhi của ta, là một tay ta nuôi lớn, phỏng đoán là nàng lại đang nghĩ ra cái sách lừa dối. Lần này đừng có nghĩ lừa dối, nhất định thành thật khai báo, không chuẩn kiếm cớ đâu. Xong rồi bà nội câu đầu tiên đã đem Tấn Dương giết chết. Lão thái quân nhìn khuôn mặt khổ sở của Tấn Dương còn chưa nghĩ tới đối sách, đã bị mình đánh trước một quân, trong lòng sớm cười nghiêng ngả, không nghĩ tới tôn nhi ăn nói khéo léo của mình, cũng có lúc cứng họng. Lão thái quân! Lúc này gia đình vào báo. Ngoài cửa tả thì tướng Tư Đồ Vân Đình mang theo công tử Tư Đồ Thanh đến thỉnh tội. Ha ha, Tư Đồ Vân Đình này ngược lại rất thông minh, Tấn Dương nghĩ. Lão thái quân nhìn thoáng qua nụ cười trộm của Tấn Dương lắc đầu. Cho thừa tướng vào. Ngươi, nghịch tử, còn không mau theo ta vào. Tư Đồ Vân Đình dắt Tư Đồ Thanh đang bị trói gô đi đến đại sảnh. Tư Đồ thừa tướng, ngươi đây là... Lão thái quân tay trái giơ long đầu trượng, tay phải được Tấn Dương đỡ ra. Lão thái quân! Thần Tư Đồ Vân Đình mang theo nghịch tử đến thỉnh tội. Nghịch tử còn không mau quỳ. Cha, rõ ràng không phải là ta. Cầm miệng, mau quỳ xuống cho ta. Ta không quỳ, ta không có sai. Trên mặt còn dính chút máu, đầu tóc có chút mất trật tự. Trên người Tư Đồ Thành bị trói gô, cảm thấy chính mình không sai. Vì cái gì phải đến thỉnh tội, hơn nữa còn đến thỉnh tội với cái tên con nhà giàu mình ghét nhất. Hắn Tư Đồ Thành không phục. Ngươi, hảo, nghịch tử này. Thứ đồ Vân Đình không nghĩ tới con trai mình không nghe lời, không chịu quỳ xuống. Vậy khổ nhục kế làm từ nãy giờ uổng phí, hắn cũng biết con trai hắn không có sai. Đúng là ngàn vạn lần không nên cùng Tấn Dương phát sinh xung đột, hơn nữa còn đánh nhau. Nếu bẩm báo với hoàng thượng sẽ bị gán tội mạo phạm hoàng thân quốc thích, không đem hoàng thượng để vào mắt. Vậy thì xong rồi, ngẫm lại hậu quả thì đồ Vân Đình cũng nóng nảy. Một mạch cầm lấy roi mây, đánh vào lưng Tư Đồ Thanh. Nghịch tử, quỳ xuống! Roi mây đánh vào lưng Tư Đồ. Tấn Dương nhìn Tư Đồ Thanh ẩn nhẫn không rên lên một tiếng, liền buông cười, ngu ngốc, ngươi càng như vậy càng cho cha ngươi không có đường xuống. Roi quất xuống càng lúc càng nhiều, chịu khổ cũng chỉ là ngươi. Xem ra, hắn chưa biết rõ quyền thế là tốt thế nào, cho dù ngươi là con nhà giàu, cho dù ngươi có sai, vậy cũng có thể biến thành đúng. Lão Thái Quân nhìn Tấn Dương tâm tình rất tốt xem biểu diễn. Này làm dáng một chút cũng chưa tính, cũng không thể quá đáng. Nếu không truyền ra ngoài làm dân chúng nói phụ tướng quân không buông tha người. Vì vậy vội vàng ngăn cản Tư Đồ Vân Đình. Mau dừng tay, Tư Đồ thừa tướng, ngươi còn muốn đánh nữa. Thì có lẽ lệnh công tử sẽ xảy ra chuyện. Lão Thái Quân, ngươi... Tư Đồ thừa tướng không cần nói, ta đã biết. Mặc dù lệnh công tử cùng Tấn Dương Nhi đánh nhau là có chút xúc động, nhưng Dương Nhi cũng có chỗ không đúng. Dương Nhi, báo chịu tội với Tư Đồ thừa tướng đi. Tấn Dương không có như Tư Đồ Thanh kia ngu ngốc như vậy, chỉ cần coi lúc ấy chính mình sai, có như hoàng thượng có tới mình cũng dễ nói chuyện. Vì vậy, Tấn Dương ôm quyền. Thừa tướng đại nhân, Tấn Dương cũng có sai, quá xúc động. Tấn Dương ở nơi này nhận lỗi với thừa tướng đại nhân cùng lệnh công tử. Đừng, thật sự lão phu không dám đâu. Tư Đồ Vân Đình gặp Tấn Dương xin lỗi cho mình mặt mũi, hơn nữa không nháo đến hoàng thượng cũng an tâm. Tiểu nhân, Tư Đồ Thanh gặp Tấn Dương như vậy nhưng không được mắng một câu. Ngươi! Tư Đồ Vân Đình gặp con trai như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại muốn vung roi, bị Tấn Dương cản lại. Thừa tướng đại nhân cũng được đánh lệnh công tử, bởi vì cái gì gọi là không đánh không quen biết, tới cùng lệnh công tử cũng coi như hữu duyên. Dương Nhi nói rất đúng, bởi vì cái gọi là không đánh không quen biết, tiểu hài tử khó tránh có chút cãi nhau ầm ĩ, chúng ta cũng đừng can thiệp nhiều. Dạ, lão Thái Quân nói rất đúng, sau khi trở về nhất định giáo huấn thật tốt nghịch tử này. Hảo, kìa thừa tướng, đi thông thả nha. Sau khi thừa tướng đi, Tấn Dương nhìn không được, cười ha hả. Ha ha ha, tiểu mặt, ngươi xem vừa rồi vẻ mặt Tư Đồ Thanh lúc bị lão tử kia đánh, chết cười. Dương Nhi, còn dám cười. Lập tức Tấn Ngưng ngừng cười, thật biết điều đứng ở đó, cúi đầu chờ bà nội xử lý. Lão Thái nhìn Tấn Dương như vậy, trên mặt 3 phần tức giận, 7 phần bất đắc dĩ. Bà nội... Hảo, đừng có làm vẻ mặt này, bà nội sẽ không mắng ngươi nha. Ta biết bà nội sẽ không phạt ta mà. Dương Nhi, mặc dù có hoàng thượng hoàng hậu của bà nội lan chỗ dựa, nhưng ngươi cũng không thể luôn không hiểu chuyện vậy. Qua 2 ngày nữa đại ca ngươi liền từ hành sơ xuất sư trở về, cha ngươi không lâu nữa cũng trở lại, để cha ngươi biết ngươi gây họa, phạt ngươi ngủ một đêm ở phòng chứa củi. Hơn nữa ha, bà nội già rồi, không biết có thể che chở người được bao lâu. Lão Thái Quân có chút nghẹn ngào, Tấn Dương nghe vậy cũng rất thương cảm. Nói vậy, bà nội sẽ sống với Dương Nhi vĩnh viễn. Bà nội, xin lỗi. Dương Nhi xin lỗi gì? Xin lỗi, Dương Nhi không trở thành tôn nghi tốt trong suy nghĩ của bà nội, văn chương không thành, võ cũng không thành. Không giống đại ca, văn võ song toàn. Hơn nữa còn bái sư học binh pháp làm trụ cột quốc gia, mà Dương Nhi bất học vô thuật, không học vấn cũng không nghề nghiệp, còn thường xuyên gây họa trở thành nhất danh con nhà giàu, làm bà nội lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, bà nội biết trong lòng Dương Nhi rất hiểu chuyện, lại là một hài tử ngoan ngoãn. Mặc dù trong mắt người khác Dương Nhi không đáng một đồng, thì trong lòng bà nội Dương Nhi chính là giỏi nhất cũng tốt nhất. Là tôn nhi quý giá nhất của bà nội. Bà nội tuyệt đối không vì Dương Nhi là con nhà giàu mà không thích Dương Nhi. Bà nội. Được rồi, tốt lắm, sắc trời đã tối rồi. Bà nội mệt mỏi, Dương Nhi cũng nghỉ sớm đi. Có cần buổi trưa ngày mai bà nội đến bảo người rời giường không?

Chưa có nhà mới có thể lập nghiệp, huống chi cha đã tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt. Cha, đây không phải là quá đột ngột sao? Diệu Nhi, hôm nay ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc cần phải nói cho ngươi biết. Thiến Dương trong đại sảnh không thể kháng cự được lòng hiếu kỳ của mình, rất muốn biết phụ thân rốt cuộc muốn cùng đại ca nói chuyện gì, vì vậy lén lén đi tới cửa thư phòng. Mới vừa nghe lén liền nghe tiếng vang thật lớn, âm thanh nặng nề đồ sứ tiếp xúc mặt đất. Ngươi, nghịch tử này! Tiếng Dương võ gầm hét lên lại đón lấy một âm thanh vang lên. Tiếng Dương vội vàng đẩy cửa ra, Tiếng Diệu bị Tiếng Dương võ đạp một cước bay đến bên tường. Đại ca! Tiếng Dương vội vàng chạy tới đem Tiếng Diệu đỡ lên, nhìn vết máu trên khóe miệng Tiếng Diệu đối với Tiếng Dương võ bất mãn nói. Cha, cho dù ngươi tức giận đến thế nào, cũng không thể ra tay nặng như vậy được. Tiếng Diệu được Tiếng Dương đỡ dậy, sau đó liền quỳ trên mặt đất. Cha, từ nhỏ cha bảo Hà Nhi cái gì Hà Nhi cũng không làm trái, nhưng lần này chính là chung thân đại sự của Hà Nhi. Hà Nhi đã có người mình thích, thử Hà Nhi không thể nghe lời. Ngươi, hảo hảo, lớn đến thế rồi, ngay cả lời của cha cũng không nghe, ngay cả nguyện vọng của gia gia ngươi cũng không tuân thủ có phải không? Tốt, ngươi nghịch tử này, Tửng gia không có đứa con bất hiếu như ngươi. Tấn Nhân Võ bị Tấn Diệu làm tức giận, đến điên lên. Tấn Nhân Võ bị Tấn Diệu làm cho tức giận đến điên lên, rút ra một thanh bảo kiếm trên tường. Cha! Tấn Dương nhìn thấy Tấn Nhân Võ thực sự rút kiếm ra, vội vàng quỳ gối trước mặt Tấn Nhân Võ. Cha, đại ca không phải cố ý làm trái lời đâu. Người tránh ra, hôm nay ta liền thay Tấn gia thanh lý môn hộ. Ta hỏi người một lần nữa, người đáp ứng không? Cha, cho dù cha hỏi lại 10 lần, Diệu Nhi vẫn nói câu kia. Đại ca, người trước hết đáp ứng đi. Không cần thay hắn nói, nghịch tử này dậy mãi không sửa. Tấn Nhân Võ bị chọc tức không nhẹ, bảo kiếm chuẩn bị đâm xuống. Dừng tay! Âm thanh ồn ào thư phòng bị lão thái quân nghe được, nghe tiếng chạy đến lại trông thấy con trai mình đã xách kiếm muốn đâm trưởng tôn. Nương! Tấn Nhân Võ không nghĩ sẽ ầm ĩ đến lão thái quân. Nhân Võ, ngươi làm gì vậy? Diệu Nhi làm cái gì cho ngươi sinh khí lớn thế kia? Muốn cầm kiếm chỉ vào Diệu Nhi? Tấn Nhân Võ quăng thanh bảo kiếm ra thống khổ nói. Nương! Qua không lâu nữa chính là lúc cha và thẩm gia ước định hôn sự. Lão thái quân sau khi nghe xong Tiếng Nhân Võ nói thân thể run lên. Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, cũng sắp tới rồi sao? Tiếng Dương bên cạnh nghe không hiểu. Cha, bà nội, các ngươi đang nói cái gì mà định hôn sự vậy? Đây rốt cuộc thế nào? Bà nội! Lão thái quân không trả lời vấn đề của Tiếng Dương, mà đến đỡ Tiếng Diệu ngồi xuống. Bà nội! Tiếng Diệu lo lắng hỏi. Bà nội biết rõ, hài tử ngoan, không có việc gì đâu. Sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Nhìn Tấn Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vội vàng muốn biết, lão thái quân thở dài một hồi nói. Việc này là từ 20 năm trước. 20 năm trước, nước ta bị Lan Nha bộ lạc tập kích, rất nhiều dân chúng tại biên cảnh bị chúng độc thủ. Lúc ấy gia gia ngươi là Uy Vũ đại tướng quân, phụng chỉ xuất binh trấn áp Lan Nha bộ lạc. Nhưng Lan Nha bộ lạc rất giảo hoạt, gia gia ngươi một lần không cẩn thận bị trúng bẫy của Lan Nha bộ lạc, bị thương rất nghiêm trọng, ngã xuống đất ngất xỉu bên đường. Lúc ấy vừa vặn thương nhân Thẩm Quý đi buôn bán tại biên cảnh đi ngang qua, liền cứu gia gia ngươi mặc dù đọc sách không nhiều, nhưng biết rõ phải báo ơn, huống chi đây là cứu mạng à. Lúc ấy Thẩm Phú Quý cùng người nhà hắn không biết thân phận của gia gia ngươi, cứu gia gia ngươi, sau đó gia gia trở về quần danh dùng một năm đem Lan Nha bộ lạc tiêu diệt. Sau khi hồi kinh, gia gia ngươi vẫn không quên ơn cứu mạng của Thẩm Phú Quý, sai người đi tìm mới biết được. Thẩm Phú Quý tại Dương Châu, gia gia cao hứng đến Dương Châu tìm, không nghĩ tới vừa đến Thẩm gia vừa làm xong tang lễ. Vợ của hắn cùng con trai và con dâu đều bị thổ phỉ giết trên đường trở về, chỉ có hắn cùng đứa cháu trong tả lót còn sống. Mà Thẩm Phú Quý cũng bị thổ phỉ làm bị thương rất nghiêm trọng,

Bà nội, bên ngoài lạnh lắm nha. Dương Nhi chỉ mặc có một bộ y phục. Bà nội, ngươi cho Dương Nhi vào đi. Quả nhiên là Thái Quân vừa nghe bảo bối tôn nhi của mình ở bên ngoài lạnh, liền mở cửa. Hê hê, Dương Nhi biết bà nội đau lòng ta. Dương Nhi, bà nội không đáp ứng đâu. Bà nội, Dương Nhi biết rõ bà nội lo lắng cái gì. Bà nội là sợ thân phận nữ nhi của Dương Nhi bị lộ phải không? Đúng, bà nội lo cái này. Nhưng bà nội lo hơn là Dương Nhi như vậy ở rể về hạnh phúc sau này Dương Nhi xem như xong rồi. Dương Nhi trở thành nam nhân 18 năm nay đã làm bà nội rất áy náy. Nếu đến chung thân hạnh phúc cũng bị đoạt mất, bà nội sẽ... Bà nội, bà nội. Tiếng Dương nhìn bà nội, nàng đang khóc, vội vàng an ủi. Kỳ thật bà nội không cần áy náy với Dương Nhi đâu, Dương Nhi kỳ thật rất thích cách ăn mặc của Nam Nhi. Cũng bởi vì Dương Nhi là thân Nam Nhi, cho nên Dương Nhi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không hề lo lắng cái này cái kia. Dương Nhi sống rất tự tại mà. Lão Thái Quân nghe tiếng Dương nói mình sống rất vui vẻ, liền kinh ngạc ngẩng đầu. Đúng vậy, Dương Nhi sống thật sự rất tốt. Hơn nữa bà nội muốn sau này Dương Nhi lập gia đình chỉ sợ có chút khó. Dương Nhi ở bên ngoài là nam tử, có nam tử nào lấy Dương Nhi đâu. Nếu công khai, thân phận kia chính là tiếng gia khi quân chi tội. Hơn nữa à, hiện tại hôn ước kia đã sắp đến hạn. Chẳng lẽ bà nội thật sự muốn đem con trai duy nhất tiếng gia ở rể Thẩm gia sao? Vậy tiếng gia làm sao bây giờ? Nên biết tiếng gia cũng chỉ có một mình đại ca là nam nhân. Huống chi, đại ca trong lòng đã có người yêu, ở rể hai người cũng không hạnh phúc. Còn nữa, bởi vì thân phận nữ nhi mà Dương Nhi càng muốn ở rể Thẩm gia. Bà nội ngẫm lại đi, Dương Nhi là thân nữ nhi đối với Thẩm gia tiểu thơ kia không thể làm ra được chuyện gì. Hơn nữa, đối với tướng gia mà nói không có điểm thua thiệt. Ngược lại còn có thể báo ân chặn lại miệng dân chúng, không để dân chúng nói tướng gia dựa vào quyền thế không giữ lời. Dương Nhi chỉ cần làm cho Thẩm gia ký từ thư, như vậy Dương Nhi cũng khôi phục tự do bản thân, cũng vừa tuân thủ nguyện vọng của gia gia. Thẩm gia làm sao mà viết từ thư đây? Bà nội quên ngoại hiệu bên ngoài của Dương Nhi sao? Ta chính là con nhà giàu đứng đầu à. Làm cho nữ nhân chán ghét không phải là chuyện đơn giản sao? Chỉ cần làm được, nàng không thể nhịn được nữa mà ký từ thư là được rồi. Dương Nhi sẽ bảo hộ chính mình, không để cho người khác phát hiện thân phận chân thật. Hơn nữa Dương Nhi không phải đã là nam tử 18 năm rồi sao? Người xem ngay cả tiểu mặt cũng không phát hiện thân phận ta, bà nội không nên lo. Có thể... Được rồi, bà nội, sắp trời tối rồi, sớm nghỉ chút đi, Dương Nhi không quấy rầy bà nội nữa. Tướng Dương biết rõ bà nội chưa hoàn toàn đáp ứng nên nhất định canh lúc bà nội dao động, làm cho cha đi cầu hôn, sự việc xong xuôi, bà nội cũng hết cách.